Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, báo tử bi ai. Đại ca hẳn còn biết ta là bởi vì cái gì mới liên lạc với ngươi đi. Ngươi là vì Vương Vũ tới. Vương Nhị sững sờ, tiếp theo nói, đại ca thật thông minh, ta cho ngươi cái đáng khen. Trường Bân duỗi cái ngón tay cái, mặt đầy khen, ngươi tìm hắn làm gì a hát. Trường Bân một mực cũng không biết Vương Nhị cùng Vương Vũ là cái gì quan hệ. Nhưng từ lần trước đến xem, Vương Vũ rất bảo trì hoặc giả nói là sùng bái Vương Nhị. Cái này làm cho Trường Bân hoài nghi hai người quan hệ rất thân mật. Nhưng hai ngày này cũng không có ở thấy Vương Vũ tung tích. Lại có chút không bình thường. Suy nghĩ một chút nói, ta tìm tới là vì huynh đệ hội sự tình, Mặc Đồng là bạn gái của ta, mà Vương Vũ chính là một cái đột phá khẩu. Sự kiện linh dị ta tin tưởng đại ca không phải không biết tình đi. Vương Nhị lại lắc đầu nói, chuyện này ta còn thật không biết, Vương Vũ là ta biểu đệ, ngươi tìm hắn lên tiếng ta còn thực sự thích hợp, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi thì sao? Trường Bân sững sờ, mi mắt híp lại, này Vương Nhị rất ngông cuồng đây, ta mời ngươi là cái hảo hán, lúc này mới khuyên can đủ đường, ta bất kính ngươi, ngươi chính là thứ cặn bã, theo ta hoành, cũng không hỏi thăm một chút ta Trương Văn Vũ chuyên trị đủ loại không phục. Vương Nhị, đằng, một tiếng đứng lên, lạnh lùng nói, Trương Văn Vũ, dám ở chỗ này của ta xuất ra dã nhân tất cả đều nuôi chó. Ngươi cũng không ngoại lệ. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội. Cút nhanh lên. Trương Bân bật cười. Nhìn dáng dấp chuyện này là không thể hữu dễ giải quyết. Đã có ra ngừng ngứa. Hắn không ngại lấy giúp người làm niềm vui một phen. Ta còn liền đủ loại không phục. Ngươi có thể bắt ta thế nào đến? Sắc mặt của Vương Nhị tái xanh. Nhiều như vậy năm vẫn là lần đầu tiên dám như vậy không nể mặt hắn. Có lúc uy danh còn phải nhất định huyết để chứng minh. 3. Thượng hạng gốm sứ ly trà ngã tại trên địa bàn vỡ thành một mảnh. Trương Bân nghe ngoài cửa truyền tới Sizo cười nói. Có phải hay không là ngoài cửa thiên quân vạn mã? Ta rất sợ đó a. Vương Nhị diễu cợt một tiếng. Khinh thường nói. Ngươi biết là được, bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Trường Bân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần không phải cấp 4 võ giả ra tay, nhiều hơn nữa nhân hắn cũng không sợ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trường Bân ra cửa liền thấy hai bên tối om om đám người. Mỗi cái nắm cao su cổn mắt lom lom nhìn Trường Bân. Chờ Vương Nhị ra lệnh một tiếng xông lên bắt được. Nhị ca có lệnh, bắt Trương Văn Vũ phần thưởng 100.000. Ha ha, thật đúng là để mắt ta à. Trương Bân cười hắc hắc nắm quả đấm một cái. Chuẩn bị ứng đối, tốc độ chi dày chạy. Đại lực hoàn chạy, đối với tiếp tay cho giặc côn đồ. Trương Bân cũng không chuẩn bị lưu tình. Nếu là không có những thứ này côn đồ lời nói. Nơi nào có Vương Nhị các loại nhân quyền thế ngút trời. Mang theo loại ý nghĩ này, Trương Bân một quyền thả vào một cái, từng cú đấm thấu thịt không chút lưu tình, bị Trương Bân đánh tới nhân té xuống đất nhất thời bán hội căn bản không bò dậy nổi. Chỉ có thể thống khổ gào thét bi thương, hơn nữa tốc độ bên dưới gia trì, Trương Bân quỷ mị tốc độ cũng để cho đông đảo côn đồ bị hoa mắt. Thấy rõ ràng Trương Bân ở bên này, đưa tay vung cây gậy, nhưng là nhào hụt, chờ đến nhìn thanh nhân ảnh thời điểm, chính là bụng hoặc là gương mặt đau xót té xuống đất không dậy nổi. Vương Nhị sắc mặt càng ngày càng khó coi, những thứ này đều là hắn bỏ ra số tiền lớn mời an ninh. Cho tới nay cũng không có xảy ra sự tình, nhưng lần này nhưng là tài đến một cái chính là hoạt náo viên trong tay. Cái mặt này ném nhưng là không, đi gọi báo tử tới, nam tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, xoay người rời đi, đem các loại nhân toàn bộ đi đến sau khi, Trương Bân cũng có chút khí hư, thở hổn hển mấy cái sau nhìn Vương Nhị Thụ một ngón giữa không có nói nhiều cái gì. Nhị ca, cái này chính là gây chuyện nhân. Một con tràn đầy cường tráng khí tức tráng hán cau mày hỏi. Đúng, bắt hắn lại, 500.000, Vương Nhị gật đầu một cái. Đối với Trương Bân hắn đã không tiếc số tiền lớn lấy lại thể diện rồi. Huống chi khoản tiền này còn có thể từ chỗ khác địa phương muốn trở về. Có thể nói là kiếm bộn không lỗ. 500.000, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng động nha. Báo tử trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn tiền lương một năm mới bất quá 500.000 thôi. Lúc này trực tiếp thì có một năm tiền lương. Có thể tốn thêm một năm rồi. Ngươi liền như vậy nhận định có thể đánh bại ta. Trương Bân có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn qua liền như vậy mềm yếu có thể bắt nạt. Ai tới cũng muốn dẫm đạp một chút a hát. Trương Văn Vũ ngươi cũng đừng nhìn báo tử. Nàng nhưng là một quyền đấm chết một cái báo tử nhân. Lúc này Vương Nhị khôi phục sắc mặt. Khóe miệng phẩy một cái tràn đầy tự tin. Vậy thì tới đi. Trương Bân lười nói nhảm nữa. Bây giờ là tìm tới Vương Vũ quan trọng hơn một tháng lúc sau đã bắt đầu đếm ngược. Mới tìm được một cái nắm giữ nguyện vọng chi thể nhân. Còn có 9 người trong biển người mênh mông. Điều này cần tiêu phí cực lớn tinh lực đi tìm. Thời gian có thể nói là tấc đất tấc vàng. Báo tử cười khẩy. Một giây kế tiếp truyền tới tiếng xé gió. Đây là tốc độ nhanh đến mức nhất định thời điểm cùng trong không khí sinh ra va chạm sở trí. Như vậy lực trùng kích để cho Trương Bân không cho dò xét. Hai quyền đụng nhau sau khi Trương Bân lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy ngực hút máu sôi trào, nhịn được một ngụm máu tươi không nói, lại xông tới, mà báo tử cũng không chịu nổi. Dưới sự khinh thường hắn mới vừa rồi cho cũng không dùng toàn lực. Ai biết Trương Bân khí lực lớn như vậy, chấn hắn rách gan bàn tay. Trương Bân tránh thoát báo tử một quyền sau, tới một chiêu hoành tảo thiên quân, mà báo tử lăng không nhảy một cái tránh thoát một kích này sau khi trực tiếp trước khi không phi chân thẳng đến Trương Bân mặt. Thế ngàn cân treo sợi tóc Trương Bân căn bản tới không kịp né tránh. Mà đúng lúc này sau khi bóng người lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Báo tử một cước rơi vào khoảng không. Năm nay cảnh giác nhìn chung quanh không dám khinh thường. Núp ở một bên Trương Bân đại khí không dám mặc. Báo tử khí lực thật sự là quá lớn. So với hắn dùng đại lực hoàn có thể kinh khủng. Cái này làm cho Trương Bân thay đổi phương án. Bắt đầu chiến thuật du kích. Ai u, ta mạt, a hát hát hát. Đệ đệ của ta, là ai? Bị đánh mấy chục lần báo tử vẻ mặt đưa đám quát ầm lên. Cái này cũng mang khi dễ người rồi. Cái gì thâm độc chiêu số cũng đối với hắn dùng đến mà hết lần này tới lần khác hắn lại không thấy. Được người vừa tới, hừ, đây chính là khi dễ đồ đệ của ta kết quả. Tái phạm muốn ngươi mạng chó. Một đạo thanh âm già nua truyền tới. Để cho báo tử cả người run lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.